Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 199 Tyrant. Ở xuyên qua sau không lâu, Bella liền điều tra quá thế giới này công ty Umbrella. Nhà này công ty danh khí xa không có kiếp trước trong tiểu thuyết hình dung như vậy đại. Như vậy không gì làm không được. Sớm tại nàng xuyên qua trước 2 năm đã bị chính phủ chủ đạo. Mấy nhà công ty lớn vây quanh đi lên. Tách ra rớt bài những cái đó tiểu thuyết cùng điện ảnh ban tặng. Cái gì T-virus, G-virus, nàng là nghe nói qua. Tang thi đại danh càng là như sấm bên tai, virus tiết lộ xác thật đáng sợ. Nhưng muốn nói đem toàn bộ nhân loại quốc gia toàn bộ hủy diệt. Đi đường chậm gì gì tang thi thật đúng là không cái kia bản lĩnh, đối mặt nhân loại quân đội sát. Thép nước lũ, tang thi chính là một đám bia ngắm, cái này thời không. Ở vào bang Colorado thành phố Raccoon cũng không có bị đạn hạt nhân phá hủy. Chỉ là thị dân, mất tích hơn phân nửa, nghiêm khắc lại nói tiếp. Trấn Prosperity thương vong tỷ lệ đều so thành phố Raccoon đại, tang thi là virus tiết lộ sau. Ở người thường đàn trung khiến cho cảm nhiễm, có truyền bá mau, cảm nhiễm suất cao đẳng đặc điểm. Thực tế cũng không tính vũ khí sinh hóa, có thể bị nhân loại thao tác. Có thể tiếp thu đơn giản mệnh lệnh, lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, giống như cơ bắp tráng hán giống nhau Tyrant mới là vũ khí sinh hóa. Bella đối Tyrant chưa nói tới quen thuộc, nhưng cũng biết thứ này dựa theo hiện tại tiêu chuẩn tới nói. Đã hết thời, đối mặt súng lục, súng trường xác thật uy lực 10 phần, nhưng ở xe tăng cùng chiến cơ trước mặt. Chính là một đoàn hành tẩu thịt thối, xuyên ức chế phục Tyrant hoàn toàn không phải xe tăng đối thủ. Cởi ra ức chế phục, này ngoạn ý liền mất khống chế. Nga quốc T-90 chủ chiến xe tăng mới 200 vạn. Dây chuyền sản xuất sinh sản, muốn nhiều ít có bao nhiêu? Một cái Tyrant bao nhiêu tiền? Điều chỉnh thử, nhiệt độ thấp vận hành. Lại điều chỉnh thử, thêm trang ức chế khí. Lại điều chỉnh thử. Mỗi cái Tyrant còn có thật nhỏ khác biệt, lặp lại lan lộn mười mấy thứ, tiêu phí tiền tài cùng thời gian đều đủ tạo 10 chiếc xe tăng, Tyrant duy nhất ưu điểm chỉ sợ cũng là mang theo phương tiện, có thể ở thành thị nội chế tạo khủng hoảng cảm xúc đối mặt người thường. Thứ này xác thật là vô địch, cũng không biết này đàn Ả Rập người là từ đâu mua tới, Bella ở cân nhắc. Đối sách, có lẽ là dừng lại thời gian so trường. Lối vào Ả Rập người hung ác mà đi tới. Dùng báng súng mãnh gõ nàng xe có lọng tre, tránh ra. Nơi này không chào đón ngươi. Lan, một cái cầm đầu dâu xồm dùng tiếng Anh nói, Bella sẽ nói Ả Rập ngữ. Nhưng trước mắt rõ ràng liền không phải một cái giao lưu hảo nơi. Mấy cái Ả Rập người bên hông đều mang theo vũ khí. Càng nhiều đứng ở trong phòng nam nhân trong tay còn cầm súng tự động, phía trước phía sau. Cầm súng Ả Rập người thêm lên vượt qua 100, muốn lại tính thượng cái kia không biết có không khởi động Tyrant. Nàng ứng phó lên sẽ thực cố hết sức, mấu chốt nhất chính là nàng còn muốn cứu người, Bella cười chuyển xe, rời đi trấn nhỏ, 2 phút sau, nàng treo ẩn hình thuật, lại về rồi, hiện trường đối nàng uy hiếp lớn nhất. Vẫn là cái kia Tyrant, thứ này 2 mét rất cao. Đầu chọc. Toàn thân đều là bị virus cường hóa quá cơ bắp. Thân thể trầm trọng vô cùng. Mão đủ kính có thể ngăn trở đi tới trạng thái hạ xe tăng. Này lực lượng Bella là 100 triệu làm không được. Cũng may hoàn toàn thể Tyrant quá mức táo bạo. Vô pháp khống chế. Nhân loại chỉ có thể dựa vào đại lượng ức chế trang bị. Tới áp chế nó cuồng bạo bản tính. Ăn mặc ức chế phục Tyrant. Sức chiến đấu trình độ ít nhất giảm xuống 50%, Bella ghé vào cách đó không xa nóc nhà. Nàng lấy ra Apple of Eden. Lão Tam, giúp ta giả quét một chút nơi xa cái kia đồ vật đạm kim sắc sợi tơ nhanh chóng xẹt qua. Một đống Ả Rập người còn ở vì Tyrant giải phong làm chuẩn bị. Bọn họ nhìn xem bốn phía, tưởng chính mình hoa mắt, cũng không để trong lòng, điện hạ. Thứ này chính là cái người nhân bản. Bất quá ở người nhân bản cơ sở thượng, lại tăng thêm một ít kỳ quái tế bào. Apple of Eden nói, là cái gì kỳ quái tế bào? Nói được đơn giản điểm, làm ta có thể nghe minh bạch cái loại này. Bella đối này vẫn là thực để ý. Nếu này đó vũ khí sinh hóa đều bị tiêu hủy, kia tự nhiên là vạn sự đại cát. Một khi có nhỏ tí tẹo lưu lại, cũng không chịu khống chế mà tràn lan đi ra ngoài. Nàng nhất định phải vì chính mình, vì người nhà suy xét, chiến tranh trước nay liền không phải ôn tồn lễ độ đồ vật. Một khi có người ở Los Angeles, ở San Francisco thả xuống sinh hóa virus, nàng cần thiết có phản chế thi thố. Apple of Eden bên trong tựa hồ tiến hành rồi một phen tính toán. Cái này người nhân bản ở phôi thai kỳ, đã bị nhân vi mà ở B tuyến dịch lympha tế bào cơ sở thượng tăng thêm Paratheliopteris glandularia, Dryopteris peninsuli chờ 322 loại loài dương xỉ nhiễm sắc thể. Lúc sau ở Xylem cùng Libe, Bella trực tiếp bại lui. Cái này nàng căn bản nghe không hiểu, người liền nói chúng ta có thể hay không khống chế nó đi. Lần này Apple of Eden trả lời so đối Satter khi kiên định nhiều. Có thể liền xong việc. Trước khống chế được, quay đầu lại tìm địa phương lại nghiên cứu đi. Ám chọc chọc mà, Bella giơ lên Apple of Eden. Đem chính mình ý thức đánh vào Tyrant tinh thần thế giới, xâm lấn quá trình dị thường đơn giản. Thứ này đối với tâm khống lực phòng ngự quả thực là số âm. Nửa điểm phòng ngự ý thức đều không có. Sở hữu ký ức đều rộng mở làm nàng xem, Bella liền thấy được thật nhiều liên xô chê cười. Cái này, clone thể bản thể hẳn là cái Nga quốc người. Lại cụ thể liền nhìn không ra tới, thật tốt. Trước làm nó tự bế một đoạn thời gian đi, nàng thử đóng cửa Tyrant tư tưởng. Nhưng không nghĩ tới ngược lại kích phát nào đó bảo hộ cơ chế, tinh thần thế giới dẫn phát rồi một hồi cuồng bạo đến cực điểm gió lốc, dường như 12 cấp bão cuồng phong quá cảnh giống nhau. Bella ý thức bị mạnh mẽ đá ra, khuyết thiếu một cái cánh tay. Ngực cùng phía sau lưng chỗ đều có không ít lỗ đạn. Tyrant đột nhiên mở hai mắt. Nó chẳng những đem Bella tâm khống mạnh mẽ đuổi đi, càng dị thường cuồng bạo mà đối với trước mắt mặt đất mãnh đánh một quyền, một đống Ả Rập người căn. Bản là không có phòng bị, bọn họ là thông qua quốc tế lái buôn. Quải 7-8 đạo cong, mới từ châu Âu bên kia mua được cái này Tyrant, không hề nghi ngờ. Thứ này là ở trên chiến trường bị đánh phế tàn khuyết phẩm. Bị người có tâm âm thầm ướp lạnh lên buôn bán. Đối với chia cắt công ty Umbrella các quốc gia tới nói, Tyrant chính là tạp binh. Nhưng đối hiện trường này đó Ả Rập người tới nói, này lại là di đủ chân quý quan trọng vũ khí, sản phẩm bán sau cùng tam bao là không có. Càng không ai cho bọn hắn cung cấp bản thuyết minh. Một đống người dựa theo 7 đua 8 thấu ra tới tin tức, cung cấp điện, truyền dinh dưỡng dịch, nhưng Tyrant như là đã chết giống nhau. Một chút động tĩnh đều không có, đang lúc bọn họ tranh luận không thôi thời điểm. Iron Fist trước mắt, Tyrant một quyền như là ở đất bằng kíp nổ một phát đạn pháo, đứng mũi chịu sào. Mấy cái nghiên cứu nhân viên bị đánh thành một đoàn thịt vụn. Chung quanh mấy cái né tránh không kịp Ả Rập người cũng bị Tyrant quái lực sốc phi. Gãy xương, hít thở không thông, não chấn động đều là không thiếu được, sao lại thế này? Mất khống chế, trước chế phục nó, một đống người vội vàng mà nổ súng. Tyrant dùng chỉ có cái tay kia cánh tay ngăn trở phần đầu, tránh thoát mấy điều xích sắt, lúc sau nhảy vào đám người. Bắt đầu rồi điên cuồng giết chóc, viên đạn đánh vào trên người gần có thể tạo thành một cái lõm hố. Nhưng Tyrant lực lượng hiện trường không ai có thể chống lại. Dựa gần liền chết, đụng tới liền thương, chớp mắt công phu. Mặt đất liền nhiều ra mười mấy cổ thi thể. Hết chương.